Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 747, Tụ Hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Lý Huyền Vũ thời gian quan niệm xác thật là tốt đến không được. Nói tốt 5 giờ rưỡi, hắn thật đúng là chính là 5 giờ rưỡi đến. Tiêu Vân Hải đem mười mấy vị nam nữ diễn viên nghênh tiến phòng khách, cười nói, hoan nghênh đại gia đi vào ta nơi này làm khách. Lý Huyền Vũ nói, đều là hoa hạ người, ngươi cũng đừng ở chỗ này khách khí, ta trước cho ngươi giới thiệu một chút. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói, không nóng nảy, chờ ngài mấy cái lão bằng hữu xuống dưới, ngài ở bên nhau giới thiệu đi, miễn cho còn muốn lặp lại một lần. Lý Huyền Vũ sửng sốt, nói, ai nha. Tiêu Vân Hải nói, trong chốc lát ngài sẽ biết. Tiêu Vân Hải sờ khởi điện thoại cấp Ngô Tử Húc đánh qua đi. Ngô đạo, các người mau xuống lầu đi, mọi người đều tới rồi. Một lát sau, Ngô Tử Húc, Cát Vô Ưu bọn họ đều từ trên lầu đi xuống tới. Lý Huyền Vũ vẻ mặt kinh hỉ nói, quả nhiên đều là lão bằng hữu. Lý Huyền Vũ tiến lên cùng bọn họ ôm một chút, cao hứng nói, các ngươi như thế nào sẽ tới Hoa Kỳ? Ta thật là quá ngoài ý muốn. Cát Vô Ưu đánh hắn một quyền, cười nói, tiểu tử ngươi đạt được Oscar tốt nhất nam vai phụ, chúng ta đương nhiên muốn tới chúc mừng một chút. Vừa lúc nghe nói Vân Hải muốn làm một cái tụ hội, vì thế liền cùng nhau tới rồi nơi này. Lý Huyền Vũ chỉ vào Cát Vô Ưu cười nói, Ưu tử, tuy rằng ta biết ngươi nói không phải nói thật, nhưng ta thích nghe. Mọi người tức khắc cười ha ha. Kế tiếp, Lý Huyền Vũ đem mười mấy Hollywood Hoa Kiều diễn viên cho đại gia giới thiệu một chút. Tiêu Vân Hải ở bên trong không có nghe được một cái quen thuộc tên, hiển nhiên hỗn đều chẳng ra gì. Ở lấy Âu Mỹ diễn viên là chủ Hollywood, muốn đánh ra một mảnh thiên tới, thật sự là quá khó khăn. Mọi người hàn huyên một phen, liền đi vào nhà ăn, thống thống khoái khoái uống lên lên. Không khí rất là nhiệt liệt, rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Cát Vô Ưu nói, Huyền Vũ, các ngươi có hay không tính toán về nước phát triển? Lý Huyền Vũ sửng sốt, nói, chuyện này thật đúng là không nghĩ tới. Cát Vô Ưu nói, ta cảm thấy các ngươi hẳn là suy xét một chút. Hiện giờ chúng ta hoa hạ điện ảnh nghiệp so với qua đi cường đại rồi quá nhiều. Năm nay đầu năm, hoa hạ điện ảnh hàng rào buông ra sau, không biết có bao nhiêu ngoại quốc nghệ sĩ đi tới quốc nội phát triển. Chỉ là điện ảnh liền lên ngựa mấy chục bộ. Nghe nói Hoành Điếm bên kia tễ đều tễ bất động, có điện ảnh đều bị an bài đến sang năm. Ngô Tử Húc gật gật đầu, nói, là nha, Huyền Vũ. Hollywood tuy rằng được xưng thế giới điện ảnh căn cứ, nhưng nó dù sao cũng là lấy Âu Mỹ diễn viên là chủ. Đối chúng ta hoa hạ diễn viên tới nói, cơ hội cũng không nhiều. Bởi vậy, ta cũng cho rằng, các ngươi là thời điểm về nước. Lý Huyền Vũ bưng lên chén rượu, uống một ngụm, như suy tư gì nói. Các ngươi nói, ta rất rõ ràng. Từ Hollywood 8 đại điện ảnh công ty tất cả đều ở hoa hạ thiết lập chi nhánh công ty sự tình thượng, là có thể nhìn ra hoa hạ tiềm lực tuyệt đối không phải giống nhau đại. Ta tưởng, không dùng được bao lâu thời gian, chúng ta hoa hạ liền sẽ trở thành một cái khác phương đông Hollywood. Ta gần nhất tiếp một bộ diễn, phòng chừng yêu cầu 3 tháng thời gian mới có thể chụp xong. Chờ này bộ diễn một xong, ta cùng công ty hiệp ước cũng vừa lúc đến kỳ. Khi đó, ta liền sẽ lấy một cái tự do người thân phận về nước xem một chút. Nếu thích hợp nói, ta liền không trở về Hollywood. Vương Lực, ngươi là nghĩ như thế nào? Lý Huyền Vũ ngoài miệng Vương Lực là một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, dáng người kiện thạc, bộ dạng rất có đặc điểm. Bất quá diện mạo cũng không xuất chúng. Ít nhất tại đây mười mấy tuấn nam mỹ nữ chung, hắn hẳn là xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Nhưng hắn ngồi vị trí lại là gần xếp hạng Lý Huyền Vũ lúc sau. Hơn nữa Lý Huyền Vũ hỏi cũng là hắn. Này liền cho thấy Vương Lực tựa hồ cũng không đơn giản. Vương Lực dùng một loại khác làn điệu, nói, ta đã sớm chuẩn bị rời đi. ở Hollywood lăn lộn ngần ấy năm, cũng không hỗn ra cá nhân dạng tới. Nếu không phải Lý đại ca giúp đỡ, ta chỉ sợ liền cơm đều ăn không được. Lại đãi ở chỗ này, cũng không ý gì. Về nước nói không chừng sẽ có rất nhiều cơ hội. Lý Huyền Vũ gật gật đầu, lại hỏi hướng những người khác. Trừ bỏ hai ba cái còn tưởng ở Hollywood ở ngoài, mặt khác mấy cái đều nghĩ trở về. Tiêu Vân Hải tựa hồ đối Vương Lực Đĩnh cảm thấy hứng thú, cười nói, Vương Lực đại ca, ngươi là Tứ Xuyên người sao? Nghe ngươi nói chuyện khẩu âm, tựa hồ cùng bên kia rất giống. Vương Lực ha hả cười nói, ta là Trùng Khánh người. Mới đầu, ở Hoành Điếm làm diễn viên quần chúng. Đắc tội người, không thể không xa rời quê hương. Đi tới Hollywood, chỉ tiếc, nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không có thể thành dụng cụ. Lý Huyền Vũ nói, Vương Lực biết công phu, kỹ thuật diễn cũng thực hảo. Chỉ tiếc tiếng Anh khẩu ngữ không quá quan. Nói chuyện tổng mang theo điểm nhi Trùng Khánh khẩu âm. Như thế nào sửa đều sửa bất quá tới. Bất quá, tiểu tử này lại là phi thường có thể chịu khổ. Thường xuyên ở điện ảnh diễn một ít vai phụ, làm một ít động tác minh tinh thế thân. Tiêu Vân Hải như suy tư gì nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, cơ hội thường thường là cho có chuẩn bị người. Nói không chừng, thực mau liền có người tìm Vương Lực đại ca đóng phim. Nghe được Tiêu Vân Hải ẩn hàm thâm ý nói, đã xem qua kịch bản Ngô Tử Húc đám người tự nhiên nghe được ra hắn ý tứ. Sôi nổi thầm nghĩ, cái này Vương Lực vận khí thật sự là quá tốt. Bọn họ tưởng không có sai. Cái này Vương Lực vô luận là dáng người, diện mạo vẫn là khẩu âm, Tiêu Vân Hải cảm thấy đều phi thường thích hợp bao thế hoành nhân vật này. Chỉ là, Tiêu Vân Hải không dễ làm mặt nói mà thôi. Vương Lực tuy rằng thoạt nhìn lớn lên rất khờ, nhưng trên thực tế tâm tư của hắn cực kỳ tinh tế. Từ Tiêu Vân Hải khẩu khí thượng, hắn tựa hồ nghe ra thứ gì, chỉ là đối phương không có nói rõ, hắn cũng không hảo đặt câu hỏi, đồng thời trong lòng cũng có một ít không thể tin được. Phải biết rằng, vị này chính là vừa mới đoạt được Oscar tốt nhất đạo diễn người. Sao có thể sẽ nhìn chúng chính mình cái này liền tiếng phổ thông đều nói không người tốt đâu. Ở trên bàn tiệc, đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, thời gian thường thường quá đến phi thường mau. Cơm nước xong, mọi người cùng nhau ở trên cỏ uống khởi trà tới. Tiêu Vân Hải nhìn phía trước Vương Lực liếc mắt một cái, hỏi, Ngô đạo, ngươi cảm thấy bao thế hoành cho hắn thế nào? Ngô Tử Húc uống một ngụm trà, cười nói, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Một bên Lý Huyền Vũ khó hiểu hỏi, các ngươi nhị vị đang nói cái gì đâu? Cái gì bao thế hoành? Cái gì hợp lại càng tăng thêm sức mạnh? Vương Quốc An cười nói, Vân Hải chuẩn bị một hơi chụp hai bộ hài kịch đề tài điện ảnh. Bên trong yêu cầu dùng đến vài loại phương ngôn. Cái này Vương Lực thực hiển nhiên là cái không tồi lựa chọn. Lý Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, nói, Vân Hải, ngươi nếu cảm thấy Vương Lực hình tượng không có vấn đề, vậy tẫn có thể dùng hắn. Ta có thể hướng ngươi cam đoan, hắn kỹ thuật diễn tuyệt đối có thể khởi động một bộ diễn tới. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, đứng dậy nói, ta đi tìm hắn nói chuyện. Vương Lực lúc này đang ở Trương Hiểu Cảnh đám người khuyến khích hạ, ở trên cỏ đánh lên một bộ quyền pháp, uy thế bất phàm, uy vũ sinh phong, bước chân thác loạ y gian có một cổ khôn kể vận luật. Ngẫu nhiên còn có thể đánh ra một tiếng âm bạo. Thực hiển nhiên hắn công phu đã nghênh ngang vào nhà, đạt tới minh kính nông nỗi. Quyền pháp diễn luyện xong, mọi người đều vỗ tay. Tiêu Vân Hải một bên vỗ tay, một bên cười nói, Vương Lực đại ca, người đánh hẳn là một bộ tâm ý lục hợp quyền đi. Vương Lực gật gật đầu, nói, không sai, ông nội của ta trước kia là cái quyền sư, ở Trùng Khánh khai một gian tâm ý lục hợp môn quyền quán. Chỉ tiếc, khi đó học võ người không nhiều lắm. Cuối cùng đóng cửa, Tiêu tiên sinh, ở ngài trước mặt, ta có chút múa rìu qua mắt thợ. Người ở Oscar trao giải lễ thượng công phu biểu diễn, rõ ràng đã tới rồi vô cùng kỳ diệu nông nỗi. Liền tính đặt ở cổ đại, kia cũng là lục địa thần tiên nhất lưu. Ta thật không nghĩ tới trên thế giới thế nhưng còn sẽ có ngài nhân vật như vậy. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói, hiện nay thời đại là cái vũ khí nóng thời đại. Chúng ta người tập võ càng có rất nhiều vì cường thân kiện thể, bảo hộ chính mình, liền tính ngươi công phu lại hảo, bị người đánh thượng một thương làm theo xong đời. Vương Lực cười nói, Tiêu tiên sinh nói chính là. Tiêu Vân Hải nói, Lực ca, ta có chút sự tình tìm ngươi, có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Vương Lực trong lòng vừa động, nói, đương nhiên có thể. Hai người đi vào một cái không người góc. Tiêu Vân Hải nói, Lực ca, ngươi gần đoạn thời gian có rảnh sao? Ta có một bộ điện ảnh muốn tìm ngươi đóng vai bên trong nam chính. Vương Lực nghe được Tiêu Vân Hải thỉnh chính mình diễn nam chính, cả người chấn động, sắc mặt nháy mắt kích động lên, không được gật đầu nói, đương nhiên, Tiêu tiên sinh, ta có thời gian. Tiêu Vân Hải cười nói, Lực ca, ngài đừng kích động, bộ điện ảnh này sẽ không mặt hướng thế giới, sẽ chỉ ở Hoa Hạ chiếu phim, đầu tư cũng sẽ không quá lớn, nhiều lắm mấy ngàn vạn, hẳn là xem như một bộ màu đen hài kịch phiến đi. Đương nhiên, nếu chụp hảo, phòng bán vé vượt qua 2 tỷ vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Vương Lực đạo, Tiêu tiên sinh, ta chờ cơ hội này đã đợi quá nhiều năm. Ngài ở Hoa Hạ điện ảnh giới địa vị, ta rất rõ ràng, đừng nói là mấy ngàn vạn đầu tư, liền tính là mấy chục vạn, ta cũng nguyện ý tiếp. Chỉ là, Tiêu tiên sinh, ta không rõ, ngài vì cái gì muốn tìm ta? Chấm, Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Một là ngươi hình tượng phù hợp, nhị là Huyền Vũ đại ca nói ngươi kỹ thuật diễn không tồi. Quan trọng nhất chính là đệ tam điều, ngươi sẽ nói trùng khánh phương ngôn. Chúng ta bộ điện ảnh này yêu cầu dùng đến rất nhiều địa phương phương ngôn. Trước khi đi thời điểm, ta sẽ đem kịch bản giao cho ngươi. Nếu ngươi cảm thấy thích hợp, ngày mai lại đây, chúng ta chính thức ký hợp đồng. Vương Lực lắc đầu, nói, Tiêu tiên sinh, ta hiện tại liền có thể thiêm. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng có gấp, là ngươi chính là của ngươi, chạy cũng chạy không được. Bất quá ta muốn trước tiên nhắc nhở ngươi một câu, bởi vì ngươi không có làm ta tin phục thành tích, cũng không có bất luận cái gì làm nam chính kinh nghiệm, cho nên ngươi cũng không thể làm ta hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vậy, ta cùng ngươi chỉ biết thêm một cái lâm thời hiệp ước. Nếu ngươi có thể ở phim trường dùng thực lực chứng minh ngươi có thể khởi động này bộ diễn, kia này phân lâm thời hiệp ước sẽ chuyển vì chính thức hiệp ước. Tương phản, nếu ngươi thường xuyên ở phim trường luôn là phát sinh như vậy hoặc như vậy trạng huống, kia thực xin lỗi, ta chỉ có thể mặt khác lựa chọn diễn viên. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Ta sẽ không bởi vì một cái diễn viên vấn đề làm chỉnh bộ điện ảnh sụp đổ. Vương Lực gật gật đầu, trịnh trọng nói, ta minh bạch, ngài có thể cho ta tìm một cơ hội, ta đã là vô cùng cảm kích. Nếu trình độ không được, kia chỉ có thể trách ta chính mình học nghệ không tinh, chẳng trách người khác. Tiêu tiên sinh, ta tưởng ngày mai về nước, hảo hảo mà chuẩn bị một chút. Tiêu Vân Hải nói, đó chính là chuyện của ngươi. Đúng rồi, đem ngươi số điện thoại để lại cho ta, chờ khởi động máy thời điểm, ta sẽ làm ngươi qua đi. Vương Lực nói, tốt, cách chương.